Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, 50 ức phòng chiếu. 2 tỷ. Inception tại Nhật Bản chiếu phim 8 cái chu. Trong đó lại có 5 cái chu liên tục bắt lại Nhật Bản điện ảnh phòng chiếu chu bảng quán quân. 5 cái liên tục chu quán quân. Cái số này phi thường khủng bố. Inception tại Hàn Quốc tổng cộng chiếu phim 57 ngày. Lấy được tổng cộng 487 vạn tổng xem ảnh đợt người. Tại tổng xem ảnh đợt người trên vượt qua trước Hoa ngữ điện ảnh Hàn Quốc phòng chiếu quán quân. Xích Bích 271 vạn nhân lần. Mặt khác, Inception giá vé so Xích Bích cao rất nhiều. Xích Bích tại Hàn Quốc cuối cùng tổng phòng chiếu ước chừng là 10 triệu đô la Mỹ. Mà Inception tại Hàn Quốc cuối cùng tổng phòng chiếu nhưng là 5.578 vạn đô la. Cái này ở Hàn Quốc lịch sử điện ảnh phòng chiếu trên bảng xếp hạng cũng có tên tuổi. Cũng là Hàn Quốc số lượng không nhiều ngoại ngữ phiến phòng chiếu vượt qua 30 triệu đô la. Điện ảnh tại Hồng Kông dùng 57 ngày chiếu phim thời gian. Cuối cùng được đến 137.78 vạn đô la thu nhập. Cái này khiến Inception trở thành Hồng Kông điện ảnh trong lịch sử đệ tam bộ phòng chiếu đột phá 100 triệu đô la điện ảnh. Cũng đã trở thành Hồng Kông ảnh sử trên duy nhất một bộ phòng chiếu đột phá 100 triệu đô la. Hồng Kông Hoa ngữ điện ảnh. Cuối cùng, Inception dùng 137.78 vạn đô la Hồng Kông tổng phòng chiếu. Sát nhập vào Hồng Kông điện ảnh lịch sử phòng chiếu bảng xếp hạng 3 hạng đầu. Đồng thời vượt qua đệ tam danh Titanic 1.27 ức đô la cuối cùng tổng phòng chiếu. Tại Hồng Kông ảnh sử phòng chiếu trên bảng xếp hạng bài danh thứ 2. Đệ nhất danh vẫn là Avatar. Avatar Hồng Kông phòng chiếu là 1.7 ức đô la. Cái này so với Inception vẫn là cao hơn một chút. Mà Inception tại Đài Loan chiếu phim 61 ngày. Động viên 321, 45, 47 một đợt người đi vào trong rạp chiếu bóng quan sát Inception. Khổng lồ như vậy xem ảnh đợt người phía dưới. Inception cuối cùng Đài Loan sản xuất 9.4 ức tân tiền Đài Loan phòng chiếu. Đáng tiếc không có vượt qua 10 ức. Nhưng 9.4 ức tân tiền Đài Loan. Cái này cũng đã trở thành Đài Loan ảnh sử trên bài danh đệ nhị điện ảnh trước mặt vẫn là Avatar. Avatar Đài Loan tổng phòng chiếu là 11 ức tân tiền Đài Loan. Ngoài ra, Inception tại Indonesia sáng tạo ghi chép đánh xuống 447 vạn Mỹ kim phòng chiếu. Tại Malaysia lịch sử tính đắc đến 874 vạn Mỹ kim phòng chiếu. Tại Philippines đạt được 180 vạn Mỹ kim phòng chiếu. Tại Singapore đạt được 904 vạn đô la. Tại Thái Lan đạt được 740 vạn đô la. Vẫn còn có mỗi cái quốc gia phòng chiếu. Sau cùng tính toán, Inception Đông Nam Á tổng phòng chiếu đạt đến 37-47 vạn đô la. Số liệu này cơ hồ đã là cực hạn. Năm đó tinh ra công phu sáng tạo ra Hoa ngữ điện ảnh Đông Nam Á điện ảnh phòng chiếu ghi chép. Ngay lúc đó công phu đánh xuống 905 vạn Mỹ kim Đông Nam Á phòng chiếu. Mà bây giờ, Inception trực tiếp đem cái này ghi chép đề cao gấp 2. Lần thứ nhất, Hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu tại Đông Nam Á đột phá 37 triệu đô la. Tại cái khác quốc gia, bao quát hiện tại chiếu phim Đức Quốc, Pháp Quốc, Italy, Anh Quốc, Brazil, Australia các loại đến Inception ở nơi này chút quốc gia chiếu phim xong thời điểm. Inception tổng cộng bắt lại 2.7 ức Mỹ kim tổng phòng chiếu. Thế là, Inception cuối cùng toàn cầu phòng chiếu đạt đến 8.65 ức đô la. Đổi thành nhân dân tiền cũng là 52.26 ức. Làm cái này cuối cùng phòng chiếu đi ra ngoài thời điểm. Ngay lúc đó người châu Á bọn họ, cơ hồ đều bị rung động. Mà những đập đó qua phim, hoặc là muốn đóng phim mọi người. Cũng hoàn toàn sợ ngây người. Một bộ Hoa ngữ phiến. Hiện tại thế mà nổ xuống 8.65 ức Mỹ kim phòng chiếu. Cái này nghe thật sự là quá bất khả tư nghị. Nhưng hoàn toàn chính xác lại thật xảy ra. Bộ phim này tại phòng chiếu đi xong toàn bộ đem lúc trước bị rất nhiều người xưng là thần thoại. Ngọa hổ tàng long vung ở sau lưng, cũng đem về sau La Mạch sáng tạo tân thần thoại say rượu bỏ lại đằng sau. Toàn cầu 52, 26 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Để cho rất nhiều bây giờ vì 100 triệu nguyên phòng chiếu mà phấn đấu đạo diễn bọn họ. Trong nháy mắt đã cảm thấy lạnh cả người. Không biết nói bọn họ tân tân khổ khổ mấy chục năm. Thế nhưng là người ta La Mạch, một bộ điện ảnh liền có thể bù đắp được bọn họ đập 100 bộ phim phòng chiếu. Cái gì gọi là người so với người? Tức chết người, bọn họ xem như biết rồi. Nhưng là coi như bọn họ ở trong lòng ước ao ghen tị. Nhưng cũng không làm được sự tình gì đến. Bởi vì người ta La Mạch cũng là bò, cũng là lợi hại. Mặc kệ bọn hắn làm ra chuyện gì cũng đã vô pháp phủ nhận điểm này. Về sau, làm năm 2011 mọi người bắt đầu thanh tẩy năm 2010 toàn cầu điện ảnh vé bán thời điểm. Tất cả mọi người sẽ ngoài ý muốn phát hiện một bộ hoa hạ điện ảnh xông vào tầm mắt mọi người. Inception cuối cùng dùng 8.65 ức Mỹ Kim toàn cầu phòng chiếu. Vượt qua đạt được 7.52 ức đô la toàn cầu phòng chiếu quái vật Shrek 4. Hơi ít tại đạt được 9.55 ức Mỹ Kim Harry Potter cùng Tử Vong Thánh Khí. Bài danh năm 2010 toàn cầu tích lũy điện ảnh phòng chiếu bảng xếp hạng đệ tứ danh. Mà bài danh tại Inception trước là Harry Potter cùng Tử Vong Thánh Khí. Toy Story dạng này có to lớn fan lượng siêu cấp điện ảnh. Là Alice lạc vào xứ sở thần tiên loại này có rất nhiều quần chúng trụ cột điện ảnh. Inception đến từ thế nhỏ lực yếu hoa hạ. Đây là một cái điện ảnh sản nghiệp từng năm sự suy thoái quốc gia. Mà bây giờ, Inception lại làm cho hoa hạ điện ảnh lấy được vô pháp ngẫm lại phát sinh ở hoa hạ điện ảnh. Trên thân thành tựu, tại toàn cầu phòng chiếu bảng xếp hạng bên trong giết vào tiền tứ. Lúc đó tại toàn cầu phạm vi bên trong đều được rất lớn oanh động. Inception ở trên chiếu về sau, các nơi phòng chiếu chia cũng liền từng bước đi tới La Mạch phòng làm việc trong chương mục. Số tiền này có thể nói là đến từ thế giới bốn phương tám hướng. Chỉ bất quá những này phòng chiếu chia như thế lục tục ngo ngoe tới một tháng. Cũng liền chỉ tới 3 ức nhân dân tệ tả hữu. Đầu to vẫn là Inception bán đi các loại bản quyền. Inception bản quyền bây giờ đã bán rồi. Âu Châu, Nam Bắc Mỹ, Á Châu DVD Lam Quang phiên bản quyền đã toàn bộ bán đi. Mà một chút quốc gia Inception bản quyền cũng là bị bán đứt. Ngoài ra, Inception một chút xung quanh sản phẩm bản quyền, phục chế điện ảnh bản quyền cũng đã nhao nhao chưa phát giác bán đi. Cho nên, chỉ là theo Inception bộ phim này các loại bản quyền bên trên, La Mạch phòng làm việc cũng đã nhận được 11.500 vạn Mỹ Kim các loại phí bản quyền. Đây đều là thuần túy đến trên tay thu nhập. Đây chính là tiếp cận 800 triệu người dân tiền. Tăng thêm trước các loại chia về sau, Inception đã cho La Mạch phòng làm việc mang đến 11 ức nhân dân tệ cách xu thu nhập. Trước đó, vì quay chụp Inception, sau đó là vì có thể duy trì Inception tại cái khác quốc gia có thể cam đoan phi thường khổng lồ. Tiên truyền lượng, La Mạch phòng làm việc cũng đầu nhập vào vốn cách xu. Inception trên thực tế chế tác tăng thêm tuyên truyền thành bản đây chính là tiếp cận 8 ức. Nhân dân tệ, nói cách khác, hiện tại La Mạch phòng làm việc chân chính có thể kiếm được Inception thuần lợi nhuận. Cho đến tận này cũng chỉ có hơn 300 triệu một điểm. Mảng lớn chính là như vậy. Tuy nhiên phòng chiếu nhìn lên đứng lên dù sao là phi thường to lớn. Hết sức kinh người. Để cho người ta cảm thấy loại này mảng lớn thật kiếm lời lật ra. Nhưng trên thực tế, mảng lớn tại phòng chiếu cao đồng thời, đầu tư cũng cao vô cùng. Cho nên, một bộ sáng tạo phòng chiếu kỳ tích Let the Bullet Fly. Tại tỷ số đầu tư hồi báo bên trên, xa xa không đuổi kịp Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang mỗi năm một lần bản kịch tràng tỷ số. Đầu tư hồi báo. Inception cuối cùng toàn cầu phòng chiếu là tương đương nhân dân tệ 52.26 ức nhân dân tệ, mà đi qua các phương diện trừ thuế, chuẩn bị, chia, cùng khấu trừ một chút bán đứt Inception chiếu phim bản quyền sinh ra phòng chiếu về sau. Inception toàn cầu cuối cùng phòng chiếu. Có thể phân đến La Mạch phòng làm việc trên tay ước chừng là có 16.5 ức nhân dân tệ tả hữu. Đây là một cái phi thường khủng bố cũng phi thường khổng lồ sổ tự. Nhưng là khấu trừ Inception bản thân chế tác cùng tuyên truyền thành bản về sau. 16.500 triệu thu nhập sau cùng ước chừng cũng chỉ có thể có 8.5 ức nhân dân tệ trở thành La Mạch phòng làm việc tại Inception trên lấy được lợi nhuận. Đương nhiên, nếu như lại thêm Inception bán đi rất nhiều bản quyền phí dụng về sau, Inception cuối cùng cũng liền có thể thu hoạch được 16 ức nhân dân tệ tả hữu lợi nhuận. Cùng Inception 5200 triệu to lớn phòng chiếu so sánh, cái này 16 ức nhân dân tệ lợi nhuận tựa hồ có chút quá ít. Nhưng ở trên thực tế, ở cái này 5 tháng, làm chút gì sự tình, có thể tại 1 năm không tới thời gian bên trong, kiếm được 16 ức nhân dân tệ. Rất nhiều người tại đầu tư thời điểm từng bước bắt đầu lựa chọn điện ảnh. Cũng chính bởi vì điện ảnh thấy hiệu quả nhanh. Nếu như điện ảnh đại hồng đại tử, này kiếm được tiền thì càng nhiều. 1600 triệu lợi nhuận, cũng so với lúc trước La Mạch quay chụp Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đạt được mấy chục triệu. Người dân tiền lợi nhuận liền bị ngoại giới đỏ mắt ước ao ghen tị tình huống mạnh hơn rất nhiều. Mà La Mạch phòng làm việc tại Inception khoản tiền bên trên cơ bản đều đã toàn bộ thanh toán tiền. Cho nên nếu như số tiền kia đến lời nói, sẽ toàn bộ trở thành La Mạch phòng làm việc lưu động tư kim. Đến lúc đó sẽ có 22 ức tả hữu. Cái này, tiền tài lập tức sung dụ. Mà La Mạch tạm thời còn không có một cái phi thường hoàn thiện quay chụp kế hoạch. Số tiền này cũng lập tức không cần đến. Chỉ có thể bỏ vào ngân hàng ăn tiền lãi. Dù sao cũng rất lãng phí. Nếu như nhiều tiền điểm lời nói, hắn có lẽ sẽ dùng để xây rạp chiếu phim. Sau đó từng bước kiến tạo một chút nắm giữ ở trong tay mình nhà hát. Để cho dạng này nhà hát phát triển lớn mạnh. Về sau cũng có mình điện ảnh phát hành cam đoan nếu như có thể tại toàn quốc tuyệt đại đa số tỉnh. Thành bên trong phân biệt kiến tạo một cái rạp chiếu phim. Cũng liền nắm giữ một đầu ở China đã rất có phân lượng nhà hát. Hoa Hạ Mỹ quốc chế độ không đồng dạng. Mỹ quốc bên kia, nhà hát không thể tham dự vào sản xuất bên trong. Sản xuất không thể tham dự vào nhà hát bên trong. Mà Hoa Hạ không có phương diện này hạn chế. Cho nên rất nhiều nhà hát thậm chí bắt đầu hướng phía đóng phim phương hướng làm tiểu phạm vi. Chuyển hình, nếu như La Mạch quyết định. Hắn ngược lại là cũng có thể thông qua ngân hàng cho vay đến thành lập một đầu thuộc về mình nhà hát. Nhưng Trung Quốc nhà hát tranh, bên trong nước rất sâu rất sâu. La Mạch cũng cảm thấy chính mình không có quá lớn tất yếu đi lội lần này hồn thủy. Chỉ ít tạm thời không có loại kia tất yếu. Thế là, La Mạch đem khoản tiền này tác dụng nghĩ tới một cái khác địa phương. Hắn dự định chính mình tiến hành một cái kế hoạch. Cũng là bồi dưỡng một chút hoa ngữ điện ảnh bên trong xuất sắc nhân tài. Đem một vài tốt đạo diễn, biên kịch vơ vét đến La Mạch phòng làm việc danh nghĩa. Cho bọn hắn một cái thực hiện mộng ước mình cơ hội. Dù sao hắn bây giờ tiền có rất nhiều, sẽ không quá để ý ngần ấy. Chỉ bất quá chuyện này, nếu như hắn không chuẩn bị cũng không làm. Nhưng nếu quả thật muốn đánh quên bắt đầu. Này La Mạch cũng sẽ bỏ ra rất lớn nỗ lực, sẽ không qua loa cho xong. Thế là, ngày mùng 4 tháng 5 thời điểm, toàn bộ giới điện ảnh đều nhận được một đầu lớn tin tức. Mà đây đầu có tin tức liên quan tới La Mạch cũng rất nhanh liền đã dẫn phát lại một trận kịch liệt. Thảo luận, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.